gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 314, 314, đều vô dụng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ. Nhớ đến mảnh vỡ trung tâm Ayua hiện tại đã bị tiến hóa lập phương thôn phệ. Vậy mình có thể tiếp tục hấp thu một mảnh nữa hay không? Lục Duyên hơi tò mò. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó hai mảnh vỡ trung tâm Ayua trong tay lập tức hóa thành ánh sáng lấp lánh. Tiến vào trong cơ thể Lục Duyên. Sau một khắc, hai mảnh vỡ trung tâm Ayua đều bị tiến hóa lập phương hấp thu. Lục Duyên, ao, hắn trợn to mắt. Vô cùng ngạc nhiên, Lục Duyên vốn chỉ muốn hấp thu thêm một mảnh. Không nghĩ tới vậy mà hấp thu cả hai mảnh. Hơn nữa, đây không phải điều quan trọng. Lục Duyên phát hiện sau khi mình hấp thu hai mảnh vỡ trung tâm Ayua. Mối liên hệ giữa hắn và di tích cơ giới Ayua hình như lại tăng lên một chút. Nếu như nói thời điểm hấp thu lúc trước, Lục Duyên cảm giác mình đã được di tích cơ giới Ayua tiếp nhận. Như vậy hiện tại hấp thu ba mảnh vỡ, Lục Duyên cảm thấy thậm chí di tích cơ giới Ayua còn có chút cảm giác thân thiết với hắn. Thân thiết? Cái quỷ gì vậy? Trong mắt Lục Duyên hiện lên vẻ khiếp sợ. Cái này có thể có thay đổi không? Nếu như mình tiếp tục hấp thu nhiều mảnh vỡ trung tâm hơn nữa thì sẽ thế nào? Có thể có sự thay đổi càng khó lường hơn hay không? Tim Lục Duyên đập hơi nhanh, vừa tò mò lại có chút chờ mong. Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Amy. Lôi Phong, sao ngươi vẫn còn ở bên trong? Mau ra đây đi. Lục Duyên hoàn hồn lại, thấy Amy đã chờ hắn ở bên ngoài. Hắn mới đáp một tiếng. Ta ra đây. Lục Duyên rời khỏi phòng, cùng Amy tiếp tục đi lên lầu trên thăm đó. Ở trong gian phòng thứ hai, Lục Duyên và Amy tìm được một nhóm dịch gen cường hóa linh lực. Khoảng chừng 5.000 cái, còn nhiều gấp đôi so với cao ốc ngàn mét. Lục Duyên được chia 2.500 cái, tổng 2.500 vạn linh tinh nhất giai, xem như là bù lại chút máu cho mình. Gian phòng thứ ba không có gì. Gian phòng thứ tư thì toàn là bom. Lục Duyên vừa mới mở cửa thì đã bị nổ. Chẳng qua dựa vào năng lực phòng ngự hiện tại của hắn, bom kia thậm chí còn không thể khiến Lục Duyên lùi lại một bước mà làm Lục Duyên cảm giác giống như gió hơi lớn mà thôi. Bên trong căn phòng thứ năm có 6 tên cơ giới cấp mục đầu, bị Amy xung phong nhận việc xoắn nát hết. Lục Duyên lại nhận được 2 cái vũ khí gen cấp mục đầu cùng một cái gen siêu phàm cấp mục đầu. Cộng thêm một nhóm vật phẩm cấp tinh nhuệ và một nhóm cấp mục đầu. Còn xem như không tôi. Đặc biệt là gen siêu phàm cấp mục đầu. Chiến kỹ, thân thể sắt thép, đây là một gen hệ bảo vệ. Dựa theo sự hiểu biết của Amy, hẳn là có thể bán được khoảng 4 vạn linh tinh tứ giai. Lục Duyên có chút vui vẻ lên. Căn phòng thứ 6 lại là 5.000 dịch gen cường hóa linh lực. Lục Duyên lại được chia 2.500 chỉ. Cộng với lúc trước thì đã có 5.000 chỉ. Tính ra, tương đương có 5.000 vạn linh tinh nhất giai. Cũng chính là 5 vạn linh tinh tứ giai. Xem như là một món thu hoạch lớn. Hiện tại Lục Duyên chỉ có một suy nghĩ. Lại nhiều hơn một chút. Gian phòng thứ 6 còn có 3 mảnh vỡ trung tâm Ayua. Khi thấy ba mảnh vỡ trung tâm Ayua, khuôn mặt vốn đầy ắp nụ cười vì thu hoạch rất tốt của Amy thoáng chốc đã sa sút. Tại sao lại là mảnh vỡ trung tâm Ayua? Đều vô dụng, Lục Duyên cười tủm tỉm nhặt đồ vật lên. Cho ta là được, Amy tất nhiên không quan tâm. Sau đó, Lục Duyên lại hấp thu ba mảnh vỡ trung tâm Ayua này. Sau khi ba mảnh vỡ Ayua bị tiến hóa lập phương thôn phệ, cảm giác của Lục Duyên càng thêm mãnh liệt. Nếu như nói lúc trước hắn cảm thấy di tích cơ giới Ayua có chút thân thiết với hắn, vậy thì hiện tại, hắn cảm thấy di tích cơ giới Ayua đã coi hắn thành người nhà rồi. Mặc dù hắn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng hắn có cảm giác như vậy thông qua mối liên hệ giữa tiến hóa lập phương cùng di tích cơ giới Ayua. Lục Duyên càng chờ mong thèm về việc nếu mình tiếp tục thôn phệ mảnh vỡ trung tâm Ayua thì sẽ có thay đổi gì nữa. Trong căn phòng thứ 7, chính là 2 gen siêu phàm cấp mục đầu. Chiến kỹ,